Dị giới liên minh, chương 57, kẻ giữ môn thứ nhất, Sửu Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đi trên con đường dài, xung quanh là các cột hỏa diễm chọc trời tỏa ra sức nóng khủng bố, lại kết hợp với trên không mặt trời với sức nóng mãnh liệt phả xuống dưới và cả vùng không gian không một cơn gió lay động, khiến Thanh Mị và Long cảm thấy cực kỳ nóng nực, một cảm giác khiến người khác cực kỳ khó chịu. Cái cảm giác mà ở đi ngoài trời nóng tới gần 50 độ C, trời không gió cũng không kinh khủng như thế này. Hiện tại, thực lực của bọn họ đã bị phong ấn xuống sơ nguyên cảnh, linh lực chưa tồn tại, vì thế không thể sử dụng linh lực để tránh nóng. Hoàn toàn dựa vào thể chất của mình mà đi dưới sức nóng khủng bố này khiến cho hai người mồ hôi chảy ra như tắm, bởi vì nắng nóng mà hai mắt lờ đờ, mệt mỏi. Thanh Mị mồ hôi mồ kê nhễ nhại, khuôn mặt mệt mỏi, hai mắt mờ dần, bộ dạng gần như sắp hôn mê, quần áo bởi vì mồ hôi làm ướt đẫm lộ ra thân hình hoàn mỹ, tràn đầy vẻ gợi cảm. Long cũng chẳng có tâm tư đi nhìn, hắn thấy Thanh Mị bộ dạng khổ sở như vậy, trong cực kỳ đau xót. Hắn đi tới ôm lấy cô thật chặt, dị năng, điều khiển gió sử dụng một ít gió ít ỏi mà Long lưu trữ bên trong cơ thể truyền vào cơ thể cô. Thanh Mị chỉ cảm thấy toàn thân mát rượi như ngồi điều hòa, con nóng cũng theo đó giảm bớt đi rất nhiều, khiến cho Thanh Mị tỉnh táo hẳn lên. Cảm nhận trong cơ thể mình một luồng gió mát mẻ không ngừng chuyển động, ánh mắt kinh ngạc nhìn về phía Long, thấy hắn toàn thân đổ mồ hôi như mưa, quần áo cũng theo đó ướt sũng mà làm gì giống với bộ dạng ban đầu. Thanh Mị lúc này liền hiểu, nội tâm cảm động vô cùng, đôi mắt đẹp tràn đầy yêu thương cùng với lo lắng nhìn Long. Ông xã, anh làm gì vậy? Yên tâm, anh không sao đâu. Nóng như thế này vẫn chưa là gì với anh cả. Long biết Thanh Mị đã rõ hành động của hắn, khẽ nở một nụ cười để cho cô an tâm lên tiếng. Mặc dù hắn nói đều là giả thế nhưng có thể nhìn thấy Thanh Mị hết khổ sở, Long cảm thấy hành động của mình rất đáng. Mới cả mặc dù Long không có phong nguyên tố gia thân thì hắn vẫn còn nhưng bảo bối tránh nóng nên cũng chẳng lo gì cả. Thanh Mị không nói gì, mấy ngày ở chung, cô biết Long là một người cực kỳ quyết đoán, nếu như hắn đã làm chắc chắn sẽ không thay đổi nên cô không mở miệng khuyên hắn thu hồi cơn gió trong cơ thể mình. Đồng thời cô không ôm Long nữa mà thoát khỏi ngực của hắn, cầm chặt lấy tay Long. Mất đi cơn gió trong người, hiện tại Long là người thường, nếu như cô cứ ôm chặt hắn vậy sẽ khiến hắn nóng càng thêm nóng. Nhìn đối phương khổ sở vì mình, Thanh Mị toát lên vẻ nhu tình, cầm lấy tay hắn thật chặt. Trải qua một thời gian dài, Long cùng với Thanh Mị đã đi tới cuối con đường. Cuối con đường này là một tòa lâu đài làm hoàn toàn bằng hỏa tinh thạch cực kỳ nóng bỏng, cả tòa lâu đài bốc lên ngọn lửa trùng thiên tỏa ra sức nóng đáng sợ ra xung quanh. Đứng trước tòa lâu đài, Long cùng Thanh Mị nhìn nhau sau đó gật đầu rồi đồng loạt bước về phía trước. Két, két, như là biết được Long và Thanh Mị tới. Cửa lâu đài từ từ mở ra, sau đó một lực hút mãnh liệt kéo lấy hai người vào bên trong. Long và Thanh Mị lúc này đang ở trong một căn phòng cực kỳ rộng lớn. Căn phòng này được bố trí theo phong cách trung cổ với một không gian rộng vô cùng với 10 cái ghế lớn trống không, trên nóc phòng là một chùm đèn không lổ tinh mỹ. Bất quá, Long với Thanh Mị tầm nhìn cũng không để lên những thứ này. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ánh mắt của bọn họ đang tập trung về phía trước, trong mắt tràn đầy sự ngưng trọng. Chỉ thấy trước mắt bọn họ là một cái đài cao, trên đài cao có một cái ngai vàng cao 10 mét, ngồi trên ngai vàng có một sinh vật, đây là vừa là nhân loại vừa không phải nhân loại, gọi là nhân loại bởi vì sinh vật này có hình dáng con người, hai tay cơ bắp cuồn cuộn, nước da màu đỏ hung, mặc trên người chiến giáp màu đỏ cực kỳ kiên cố. Còn nói hắn không phải nhân loại bởi vì sinh vật này cao tới hơn 20 mét, đầu trâu với hai chiếc sừng nhọn hoắt bốc lửa. Trên người hắn tỏa ra một cỗ uy áp mạnh mẽ, hung bạo khiến cho ai nhìn thấy hắn cũng cảm thấy đây là một sinh vật cực kỳ nóng nảy, dữ tợn. Lúc này, sinh vật lên tiếng âm thanh ồn ồn vang vọng khắp căn phòng khiến hai người choáng váng. Nhân loại, ta là Sửu Nhi, thuộc hạ của Hỏa Long Đại Nhân, được ngài giao nhiệm vụ trông coi môn thứ nhất. Các ngươi muốn đi tiếp như vậy phải đi qua thử thách của ta. Các ngươi có thể từ bỏ thử thách của ta, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc các ngươi thất bại. Sẽ bị trục xuất khỏi nơi này. Các ngươi chọn gì, đầu hàng hay tiếp nhận thử thách? Nói trước, thử thách của ta cực kỳ kinh khủng. Nói xong, hắn đứng dậy, thân hình cao hơn 20 mét của hắn lộ ra trước mặt Long và Thanh Mị, giơ lên đại dao về phía hai người, bộ dạng lạnh nhạt kêu lên, đồng thời từ người hắn, sát khí khủng bố lan tỏa ra xung quanh. Nhìn đối phương cao chọc trời, Long và Thanh Mị chỉ cảm thấy mình thật là bé nhỏ, như một con kiến so với người khổng lồ vậy. Đồng thời cảm nhận sát khí kinh khủng từ Sửu Nhi, hai người khuôn mặt trắng bệch nhìn Sửu Nhi tràn đầy vẻ sợ hãi. Kéo Thanh Mị ra phía sau mình, Long khuôn mặt trầm xuống, nội tâm nghiêm trọng cực kỳ. Từ trên người đối phương, Long cảm nhận một sự nguy hiểm tuyệt đối, sự nguy hiểm này xuất phát từ thực lực của đối phương. Mặc dù đối phương che giấu rất kỹ, nhưng Long vẫn có thể nhìn ra được tên này là một tên độ khí cảnh cường giả. Mà Sửu Nhi bộ dạng dữ tợn, trong tay còn cầm đại đao cùng với sát khí kinh khủng như vậy, không chỉ hắn mà Thanh Mị cũng đều biết thử thách mà Sửu Nhi đưa ra là gì, đánh bại đối phương. Thử thách này quả thật là một thử thách mà Long cảm thấy tuyệt vọng bởi vì hắn chắc chắn sẽ không vượt qua được nó. Dù là lúc còn là luyện tinh cảnh, gặp một độ khí cảnh cường giả Long còn phải bỏ chạy, huống chi là bây giờ thực lực không chỉ phong ấn mà còn có Thanh Mị cần bảo vệ. Vì thế Sửu Nhi là người mà kể Long có hệ thống cũng không thể đánh thắng được. Nghĩ tới đây, Long thật sự không cam lòng. Mặc dù Long đối với truyền thừa của vị thiên nhân cảnh này cũng không phải quá ham muốn, nhưng mà lần này liên quan tới nhiệm vụ. Nếu Long thất bại thì rất nhiều phần thưởng của nhiệm vụ hắn không đạt được. Mà đây chính là điều Long khôn muốn tẹo nào. Thanh Mị tâm trạng cũng giống như Long, đối với cô truyền thừa của thiên nhân cảnh có mị lực cực kỳ lớn. Cô không phải là muốn đạt được truyền thừa mà muốn Long trở thành chủ nhân của nó. Người đàn ông của mình cường đại, cô cảm thấy tự hào, vui sướng hơn là chính bản thân cô đạt được nó. Vì thế, đối mặt với Sửu Nhi, đối mặt với thử thách hoàn toàn không thể vượt qua, Thanh Mị tràn đầy sự chán nản, tuyệt vọng cùng với không cam lòng. Hít một hơi thật sâu bình phục lại tâm tình, Long ngẩng đầu nhìn Sửu Nhi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn mặc dù cảm thấy tuyệt vọng trước thử thách này, thế nhưng sẽ không nhanh như vậy mở miệng từ bỏ. Mặc dù chắc chắn là sẽ thua, nhưng Long cũng phải chiến đấu đến hơi thở cuối cùng. Hắn mở miệng hỏi, thử thách của ngươi là gì? Bất kỳ thử thách gì ta đều tiếp. Đồng thời, lôi ra từ trong không gian nhẫn kiếm BF chỉ về phía Sửu Nhi, trong mắt hắn chiến ý cực thịnh. Trên người hắn, sát khí khủng bố mà Long đạt được từ Yasuo tỏa ra xung quanh, không một chút nào yếu thế, cùng với sát khí của Sửu Nhi xảy ra vô hình chiến đấu. Thấy Long như vậy, Sửu Nhi hai mắt lóe lên một tia khác thường. Trên mặt treo một nụ cười thần bí, chậm rãi lên tiếng. Thử, thách, của, ta, là, theo từng chữ mà Sửu Nhi nói ra, bầu không khí càng trở lên nặng nề trầm trọng, báo hiệu một cuộc chiến khốc liệt sắp sửa diễn ra. Theo bầu không khí càng ngày càng trầm trọng, càng ngày càng khiến người khác động thủ chém nhau. Sửu Nhi phun ra ba tiếng, giải câu đố a hát, dầm, nghe ba câu này của Sửu Nhi, Long và Thanh Mị trực tiếp ngã ngửa úp mắt xuống đất. Ánh mắt nhìn Sửu Nhi không thể tin nổi nhìn Sửu Nhi. Mà Sửu Nhi thì dùng ánh mắt hài hước nhìn hai người. Lúc này, Long và Thanh Mị cực kỳ buồn bực, mẹ nó, bày ra bộ dạng khí thế như muốn chém giết người khác, khiến cho dù là thông minh tuyệt đỉnh như Long cũng nghĩ rằng thử thách này là một cuộc chiến. Cuối cùng nhận được đáp án lại là, giải câu đố. Giải cái thằng cha mày ấy, quả thật là quá trâu nhau, lại nói tên mi không phải là Sửu Nhi sao, cả hình dáng cũng giống hết một tên trẻ trâu. Đã là trẻ trâu không có não mà còn đi thi đấu đầu óc, ngươi nói ngươi thật sự là Sửu Nhi đấy chứ. Long trong lòng buồn bực kêu gào, mặc dù bị Sửu Nhi trâu khiến Long và Thanh Mị buồn bực, rất muốn đập cái thằng này đến mẹ nó không nhận ra nó. Thế nhưng hai người cũng không khỏi thở phào, dù sao thử thách này còn dễ dàng hơn việc cùng một tên độ khí cảnh chém giết. Đặc biệt là Long, trong mắt hắn tràn đầy vẻ tự tin. Trí tuệ liên quan tới linh hồn. Mà linh hồn của Long, bởi vì đạt được truyền thừa của Zillion. Một vị bất tử sống không biết bao nhiêu năm mà trở lên cực kỳ khủng bố. Kéo theo đó là trí tuệ của Long cũng đáng sợ vô cùng. Chỉ số IQ của hắn hoàn toàn đã vượt qua con số 1000. Vì thế, đối với những câu đố, Long hoàn toàn tin tưởng mình có thể trả lời được dù nó có khó đến đâu. Nghĩ vậy, Long thu hồi kiếm BF, ngẩng đầu nhìn Sửu Nhi, vô cùng tự tin lên tiếng. Sửu Nhi, nếu vậy, hãy nói ra câu đố của ngươi đi. Thấy Long bộ dạng tự tin, như là những câu đó của mình không làm khó được hắn. Sửu Nhi hai mắt lóe lên một tia tán thưởng, trong lòng thầm nghĩ, có tự tin là tốt thế nhưng không biết thực lực như thế nào. Ta sẽ ra ba bài toán liên quan tới toán học, nếu các ngươi trả lời đúng hai trong ba câu đố của ta thì các ngươi sẽ thông qua thử thách này. Nếu như ngươi trả lời đúng cả ba câu hỏi thì các ngươi sẽ được đố ta một câu. Nếu như câu đố đó mà ta không trả lời được, ta sẽ dẫn các ngươi tới thẳng thử thách thứ ba mà không cần vượt qua thử thách thứ hai. Nghe Sửu Nhi nói vậy, Long không khỏi giật mình, nhìn Sửu Nhi một lượt trong lòng thầm kêu lên, không khoa học a hát. Từ khi nào trẻ trâu lại thông minh vậy, không chỉ ra câu đố mà còn trả lời câu đố của người khác a hát. Tất nhiên đây chỉ là suy nghĩ nhất thời của Long thôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặc dù Sửu Nhi nhìn qua giống hết thành phần mạnh nhất, đông đảo nhất của liên minh nói chung và xã hội nói riêng, nhưng rất có thể vị nhân huynh này là một trường hợp đặc biệt, một trường hợp đột biến gen của thế lực này. Ta đồng ý thử thách của ngươi. Hãy nói ra câu đố đầu tiên đi. Long gật đầu nhìn Sửu Nhi lên tiếng, trong mắt lóe lên một tia hưng phấn. Hắn yêu thích chinh phục mọi thứ, từ mỹ nhân cho tới những thứ huyền bí. Câu đó cũng giống như vậy. Những câu đố học búa kích phát trí tò mò, sự tìm tòi khám phá của hắn. Mỗi khi giải được một câu đố nào đó, Long đều cảm thấy cực kỳ vui mừng và sung sướng như hít thuốc lắc vậy. Rất tốt, như vậy hãy nghe cho rõ câu đố đầu tiên của ta. Có 30 người ngồi quanh một bàn tròn 30 chiếc ghế đánh số theo thứ tự từ 1 đến 30. Một số trong họ là hiệp sĩ, một số là kẻ lừa dối. Hiệp sĩ luôn nói thật còn kẻ lừa dối nói dối. Mỗi người có đúng một người bạn trong số những người khác. Hơn nữa, bạn của hiệp sĩ là kẻ lừa dối và bạn của kẻ lừa dối là hiệp sĩ. Mỗi người đều được hỏi, có phải bạn của anh đang ngồi cạnh anh không? 15 người ngồi ở vị trí lẻ trả lời. Đúng, tìm số người ngồi ở vị trí chẵn cũng trả lời. Đúng, nói xong, hắn nhìn về phía Long kiêu ngạo, ánh mắt tràn đầy khiêu khích nói. Nhân loại, hãy đưa ra đáp án của ngươi đi. Cách chương.